Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 944, phát đại chiêu đi. Lý Sất nghe được Hàn Họa Mi nói ra cho cái này hai chữ sau đó. Diễn cảm thì có chút vi diệu biến hóa. Hắn cười đối Hàn Họa Mi nói. Quý bảo được thật sự là thực lực hùng hậu. Hàn Họa Mi sau khi nghe được câu này bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Như thế nhiều bạc trực tiếp lấy ra. Quả thật lộ vẻ được có chút khoe khoang. Nhưng mà, thứ nhất những chữ này vô cùng có thể thật sự là hắn sư môn trước sau 7 đời hàng thật. Nếu quả là như vậy, vậy tuyệt không phải là dùng nhiều ít bạc có thể cân nhắc đi ra ngoài giá trị. Thứ nhì là bởi vì là hắn ngược lại cũng không làm sao lo lắng mấy trăm ngàn lượng bạc đi ra ngoài. Sẽ có vấn đề gì quá lớn? Vận Bảo Trai có thể nói là Dự Châu Thành bên trong thư họa nghề nghiệp tài năng xuất chúng. Nhưng tổ chức phạm vi vậy không chỉ là thư họa. Vận Bảo Trai bên trong vậy 30 mấy vị tiên sinh. Trong đó có nhỏ một nửa người phụ trách là những vật khác giám định. Tất cả loại chân ngoạn vật phẩm, bắt được Vận Bảo Trai tới giám định đồng dạng cũng là uy tín. Ví dụ như ngươi có một món đồ phải ra tay. Ngươi nói là các nước chiến loạn thời kỳ. Nhưng mà khách hàng nhìn xem liền nói là Triều Chu năm cuối. Hai người rằng co không nghỉ làm thế nào. Dự Châu Thành bên trong. Có thể để cho mua bán hai bên cũng có thể phục tùng địa phương. Chính là Vận Bảo Trai. Cái nghề này lời nhiều. Tầm thường người dân cũng không được rõ. Ví dụ như vẫn là món đồ này. Nếu như là Triều Chu năm cuối. Đại khái trị giá 10.000 lượng bạc. Nếu như là các nước chiến loạn thời kỳ. Tối thiểu cũng đáng 100.000 lượng bạc. Loại vật này khác biệt chính là to lớn như vậy. Mà Vận Bảo Trai có như vậy uy tín địa vị. Cho nên có thể cho rằng, Vận Bảo Trai nói trị giá 10.000 lượng đó chính là 10.000 lượng. Nói trị giá 100.000 lượng đó chính là 100.000 lượng. Nhưng là, bất kể là 10.000 lượng vẫn là 100.000 lượng. Vận Bảo Trai đều phải thu một thành giám định chi phí. Cho nên loại vật này đương nhiên là càng mắc càng tốt. Càng mắc Vận Bảo Trai thu vào lại càng lớn. Nếu như ngươi là một cái người bán. Người vật trong tay dựa theo ngoài thị trường giá trị cũng chính là 10.000 lượng chừng. Nhưng là ngươi nhờ người tìm được Vận Bảo Trai nơi này giám định tiên sinh. Hứa hẹn nói chỉ cần bán đi 100.000 lượng. Ta liền lấy 50.000 lượng. Ngoài ra 50.000 lượng đều có thể cho Vận Bảo Trai. Mà không phải là cho một thành giám định chi phí. Như vậy ngươi đoán, Vận Bảo Trai giám định tiên sinh có mấy thành có thể sẽ không để ý đạo đức nghề nghiệp. Mà Vận Bảo Trai ở Dự Châu Thành bên trong vậy trực tiếp thu những thứ này chân bảo. Nếu như tài lực không hùng hậu nói, làm sao có thể thu dậy? Mà đây chính là tập sự ti lúc ấy làm ra một người còn coi là khôn khéo an bài. Dùng Vận Bảo Trai tới rửa sạch sẽ bọn họ tài sản. Dĩ nhiên, cái này cùng Vận Bảo Trai như thế nào giám định bảo vật liền là hai chuyện khác nhau. Cho ví dụ. Liền nói tập sự ti ở Dự Châu đại đầu Mục Nhạn Bắc Thành. Nếu như hắn muốn đem tập sự ti lấy được lấy đi tài sản rời đi thành mình. Như vậy nên như thế nào làm việc? Lại đột nhiên có một ngày đi. Nhạn Bắc Thành rất may mắn ở trên đường chính đụng phải một cái lôi thôi lách thách ăn mày. Nhưng hắn liền phát hiện cái này ăn mày xin cơm cái đó chén có chút ý tứ. Vì vậy ôm trước thử một chút xem thử vận khí một chút tâm lý. Xài 5 lượng bạc cầm cơm này chén mua. Ăn mày một cái chén bể bán 5 lượng. Tự nhiên hớn hở vui mừng. Sau đó Nhạn Bắc Thành cầm cái này chén đến Vận Bảo Trai mời nơi này tiên sinh kiên định một tí. Tiên sinh nhìn một cái liền rất khiếp sợ. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Hắn tựa hồ là không dám một mình làm quyết định. Lập tức mời tới Vận Bảo Trai bên trong những thứ khác giám định tiên sinh cùng nhau xem qua. Lúc này, mấy vị đức cao vọng trọng tiên sinh ở sau khi xem sắc mặt tất cả đều đổi được ngưng trọng. Sau đó còn muốn cùng tiến tới xì xào bàn tán một trận. Lúc nói chuyện tốt nhất lại thỉnh thoảng xem chén kia. Xem Nhạn Bắc Thành. Cuối cùng bọn họ đi qua sau khi thương lượng cho ra kết luận. Cái này chén, lại là thượng cổ thần thoại thời kỳ đô. Không cách nào tính toán hắn giá trị. Nhạn Bắc Thành dĩ nhiên mừng rỡ khôn kể xiết. Vì vậy liền thuận miệng hỏi. Vật này Vận Bảo Trai có thu hay không? Vận Bảo Trai dĩ nhiên muốn thu. Như vậy bảo vật, chẳng muốn thu mới là lạ. Nhưng mà mấy vị tiên sinh lại tụng lại xì xào bàn tán liền một hồi. Một mặt đau lòng lại tiếc nuối biểu thị không thể ra sức. Bởi vì sao đâu, bởi vì Vận Bảo Trai tài lực chưa đủ. Quả thật thu không dậy nổi. Lúc này Nhạn Bắc Thành liền lộ vẻ được có chút thất vọng. Vì vậy Vận Bảo Trai người liền cho hắn ra một chủ ý. Vật này giá trị liên thành. Vận Bảo Trai thu không dậy nổi. Nhưng là Vận Bảo Trai có thể làm mối bắc cầu. Liên lạc Phú Thương tới xem một chút. Đại khái một ngày sau. Vị này ở Dự Châu Thành bên trong cũng coi là rất có đồ trang sức Phú Thương đã đến. Ở cẩn thận nghe qua Vận Bảo Trai mấy vị tiên sinh giới thiệu sau đó. Hắn liền nhớ mấy chữ. Vật này là chuyện đời bảo. Có thể nói thần khí. Vì vậy hắn liền thử hỏi dò liền hỏi. 500.000 lượng có bán hay không à? Nhạn Bắc Thành liền nói. 500.000 lượng dĩ nhiên không thể bán à? Giá trị liên thành chuyện đời bảo. 500.000 lượng bán nói há chẳng phải là rất thua thiệt. Vì vậy ở Vận Bảo Trai hòa giải hạ. Hai bên ở một loạt trả giá sau đó. Cuối cùng định giá ở 800.000 lượng đồng ý. Chí bảo thuộc về vị kia Phú Thương. Vận Bảo Trai thu lấy một thành giám định chi phí. Cũng chính là 80.000 hai. Cầm 720.000 lượng Nhạn Bắc Thành dĩ nhiên vậy rất vui vẻ. Dẫu sao chén này chỉ là hắn xài 5 lượng bạc mua được. Không lâu sau, vị này Phú Thương liền bởi vì lấy được tập sự ti đặc thù chiếu cố. Làm ăn làm càng ngày càng lớn. Dần dần lũng đoạn một cái nghề. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị quan phủ điều tra. Không lâu sau, Nhạn Bắc Thành thưởng thức trước trở về lại trong tay hắn cái đó chén. Đối giả trang thành ăn mày vậy tên thủ hạ thưởng thức nói một câu liền được không tệ. Cho nên, chuyện này quan hệ nhân quả rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên, chuyện này thuần túy là vì dơ ví dụ mà nói. Ở chỗ này Trịnh Trọng Thanh Minh cùng Nhạn Bắc Thành không liên quan. Cùng Vận Bảo Trai không liên quan. Cùng vị kia Phú Thương và vậy tên thủ hạ có liên quan không liên quan. Sau này lại xem, phần lớn tiếp xúc qua cái nghề này người. Đều biết một ít Vận Bảo Trai địa phương như vậy như thế nào lấy được lợi. Cho nên Vận Bảo Trai địa phương như vậy có thể lấy ra tới 500.000 lượng bạc. Quả thực vậy không coi vào đâu để cho người kinh điệu cầm chuyện. Lý Sất mang mấy hớp dương lớn rời đi Vận Bảo Trai. Bên trong tràn đầy đều là hoàng kim. Ở Vận Bảo Trai người hầu bàn hộ tống dưới trở lại khách sạn. Hơn nữa nhất định sẽ bị Vận Bảo Trai người nghiêm mật giám thị đứng lên. Còn như Vận Bảo Trai bởi vì giá trị 500.000 lượng bạc hoàng kim có thể giết người hay không? Diệt khẩu, cái này ai có thể nói rõ ràng đây? Trong khách sạn, Lý Sất ngồi ở đó chút dương lớn bên trên cười ngây ngô. Hạ Hầu Ngọc Lập thì trợn mắt nhìn hắn, còn không phải là bởi vì vậy 10 cái chữ cái này đến bây giờ còn là cái vậy thân đâu. Nhưng là trong đầu mang màu sắc tư tưởng, người nói thật đáng giận không thể khí. Mà trên thực tế, đây cũng là đương kim xã sẽ rất lớn một phần chia trẻ tuổi người đàn ông bệnh chung. Muốn lá gan không có can đảm, trông nom nguyên sản không mở chứng minh, nhưng một đầu thao tác rối loạn. Nhắc tới rõ ràng mạch lạc, 36 thức cũng tốt, 72 thức cũng được, cũng chưa có không biết. Đến động thật thời điểm cũng chính là một thức mở đầu còn xem điểm dáng vẻ. Thức mở đầu lại giống như là kết thúc thức. Người đừng nói mau khó chịu. Người liền nói vậy một tí có mạnh hay không? Lý Sất cười đối Hạ Hầu Ngọc Lập thuyết nói. Người có thể đi nghỉ ngơi một tí. Luôn là trợn mắt nhìn vậy một đôi mắt to. Ánh mắt không chua sao? Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Cho ta một cái giải thích hợp lý. Tại sao là dẫn ta tới? Lý Sất nói. Đại khái là bởi vì ngươi cảm giác tồn tại quả thật rất thấp. Hạ Hầu Ngọc Lập, lão nương, vừa nói liền hướng bốn phía tìm gì dùng chung đồ. Hạ Hầu Ngọc Lập là cái gì tính cách? Nàng có thể là vì báo thù có thể một thân một mình đi sông Vũ Thân Vương phủ người phụ nữ à? Chỉ là mấy năm qua này vẫn luôn yên lặng phụng bồi mẫu thân. cho nên để cho nàng thi triển cơ hội quả thực không nhiều. Lý Sất vội vàng nói, không nên động giận, chúng ta cầm tiếp theo phải làm chuyện lại chi tiết kế hoạch một tí được không? Hạ Hầu Ngọc Lập lại trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt, nhưng thật yên lặng ở Lý Sất đối diện ngồi xuống. Lý Sất nhìn xem nàng, theo bản năng nói một câu, người mặc nam trang còn rất tốt xem. Hạ Hầu Ngọc Lập ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hai cái nhỏ quả đấm vậy nắm chặt đứng lên. Lý Sất cái này dĩ nhiên chưa thấy được như vậy là trêu đùa. Hắn chỉ là vì chậm tách ra lúng túng mà thuận miệng nói một câu. Nhưng là cứ như vậy, rõ ràng hơn nữa lúng túng. Sau hồi lâu, Hạ Hầu Ngọc Lập thật dài khạc ra một hơi, siết quả đấm nhỏ vậy buông lòng. Nàng nhìn về phía Lý Sất nói, nói kế hoạch. Lý Sất vội vàng ừ một tiếng sau nói, hiện tại đã đủ để chứng minh Hàn Họa Mi đối với Tung Minh Tiên Sinh Đồ đã đến gần như si mê bước, cho nên chỉ cần một mực có thể đánh ra Tung Minh Tiên Sinh bài, chúng ta là có thể một mực từ Hàn Họa Mi trong tay lừa gạt bạc đi ra. Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi, vì sao không trực tiếp an bài Đình Úy Quân người cầm vậy vận bảo trai chép? Như vậy mất công, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì những thứ khác ý tưởng? Lý Sất cười nói, vận bảo trai địa phương như vậy, có hiện bạc 200.000 lượng cỡ đó, ta cảm thấy đã là cực hạn. Hắn vỗ mông một cái bên dưới dương lớn, nhưng mà Nhạn Bắc Thành ở Dự Châu bị chúng ta bắt lại sau đó. Hắn như vậy cẩn thận một người, vì tự vệ, vậy cắt ra liền và vận bảo trai tới giữa phần lớn liên lạc. Cho nên thật ra thì Nhạn Bắc Thành, vậy không phải rất rõ, vận bảo trai rốt cuộc có nhiều ít tích chữ bạc, rốt cuộc giấu ở địa phương nào, người đều có ý nghĩ cá nhân. Hạ Hầu Ngọc Lập, cái này cùng người đều có nhớ nhung có quan hệ thế nào? Nhạn Bắc Thành nhớ nhung ai? Người nhớ nhung qua ai? Lý Sất, Tư Lợi, là ta dùng từ để cho ngươi hiểu lầm. Hạ Hầu Ngọc Lập mặt lại hơi ửng đỏ một tí, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía chỗ khác. Lý Sất tên ngu ngốc này, nếu như hắn là cái chân chính người đàn ông cặn bã, lúc này nhất định sẽ đối với Hạ Hầu Ngọc Lập thuyết, ở người nào đó rời đi Ký Châu đi U Châu sau đó, ta đúng là có như vậy ném một cái ném nhớ nhung. Như hắn nói những lời này, lấy Hạ Hầu Ngọc Lập bây giờ lực phòng ngự, sợ là đã bị công phá. Nếu như cầm người đàn ông cặn bã chia hai loại, một loại có thể gọi là hoa tâm người đàn ông cặn bã, một loại gọi là say đắm người đàn ông cặn bã, Lý Sất chính là người sau, bởi vì tự thân quá xuất sắc mà kích phát bị động mảnh vụn kỹ năng. Dĩ nhiên Lý Sất tài sẽ không nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Hắn chỉ muốn làm hai chuyện, làm tiền và làm Cao Hy Ninh. Lý Sất tiếp tục giải thích nói, vận bảo trai bên trong có một người, thân phận địa vị chỉ so với Nhạn Bắc Thành thấp một ít. Đây là Lưu Sùng Tín làm việc chiêu thức. Hắn an bài Nhạn Bắc Thành tới Dự Châu Thành bên trong, giám thị Tào gia, nhưng hắn lại lo lắng Nhạn Bắc Thành cũng bị Tào gia thu mua, cho nên an bài một cái rất người thần bí đến vận bảo trai bên trong làm việc. Người này là ai? Liền Nhạn Bắc Thành cũng không biết. Cho nên Nhạn Bắc Thành xác định, vận bảo trai bên trong phần lớn tiền tài, thật ra thì đều bị cái này người thần bí cho rời đi giấu đi. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập, thuyết nói, đây chính là ngươi nói, ta có phải hay không có ý tưởng gì khác ý tưởng kia? Cái này người thần bí không moi ra cuối cùng là tai họa ngầm. Hắn nhất định cất giữ rất sâu, so Nhạn Bắc Thành phải sâu. Muốn đem hắn đưa ra, tiền chính là một biện pháp rất tốt. Nếu như ta lúc này lấy thêm ra tới một kiện Tung Minh Tiên Sinh Đồ, so những chữ kia càng có giá trị. Nhưng là vận bảo trai bên trong Hàn Họa Mi đã không cầm ra nhiều ít bạc dưới tình huống Hạ Hầu Ngọc Lập ánh mắt sáng lên. Hàn Họa Mi liền sẽ nghĩ biện pháp đi liên lạc cái đó giấu người thần bí, thỉnh cầu hắn thỏi bạc phân tới đây một ít. Lý Sất gật đầu một cái. Nếu như thuận lợi, chúng ta là có thể cầm người thần bí nhân moi ra, cũng có thể thỏi bạc cũng moi ra. Hạ Hầu Ngọc Lập tò mò hỏi Lý Sất, nhưng mà ngươi còn có cái gì là so những chữ kia càng có thể để cho Hàn Họa Mi si cuồng đồ. Lý Sất đi tới bàn bên kia, kéo ngăn kéo ra lấy ra một cái hộp gỗ. Cái này khách sạn là hắn trước khi tới liền bố trí xong. Trong ngăn kéo đồ cũng là hắn an bài người trước thời hạn liền đặt ở đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập. Ngươi hẳn biết, ta có một kiện Tung Minh tiên sinh con dấu. Chuyện đời duy nhất một quả con dấu. Ở nơi này, Hạ Hầu Ngọc Lập sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này con mồi quá lớn. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, Lý Sất lắc đầu. Sẽ không có gì ngoài ý muốn. Coi như là có gì ngoài ý muốn. Tổn thất giá trị nhất định là ở ta có thể khống chế trong phạm vi. Hắn cầm hộp đưa cho Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Ngọc Lập mở ra nhìn xem. Sau đó ánh mắt liền híp lại. Con dấu ở nơi này trong hộp. Giống nhau như đúc. Cũng chỉ chừng 30 cái đi. Lý Sất nhún vai. Người luôn sẽ có nhàm chán thời điểm. Người khác nhàm chán thời điểm có thể sẽ ngẩn người. Sẽ suy nghĩ bậy bạ. Lý Sất nhàm chán thời điểm đại khái sẽ suy nghĩ. Tùy tiện làm chút gì làm tiền dùng đi. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.